Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2187, Thái Hư, 1. Danh hiệu tiểu sư huynh này không dễ có được, Mặc Họa rất coi trọng. Tuân lão tiên sinh cười khẽ nói, yên tâm đi, ông suy nghĩ một lát, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, cười như không cười nói, một ngày là tiểu sư huynh, cả đời là tiểu sư huynh, không đổi được, hơn nữa nói không chừng qua một thời gian ngắn, ngươi còn có thể làm tiểu sư huynh của nhiều người hơn, tiểu sư huynh của nhiều người hơn. Mặc Họa ngẩn ra, có chút mờ mịt, không hiểu ý của Tuân lão tiên sinh. Vô duyên vô cớ, tìm người từ đâu đến làm tiểu sư đệ cho mình, việc lớn của tông môn, theo lệ thường đều do lão tổ ở phía sau màn quyết định. Sau khi quyết định, lại do trưởng môn, cùng các trưởng lão thực quyền trở xuống, từng bước thương nghị chi tiết và thi hành cụ thể. Lão tổ của ba môn Thái A, Xung Hư, Thái Hư đã âm thầm bàn bạc xong. Sau đó chuyện Tam Tông hợp lưu đã bắt đầu thực sự thúc đẩy. Chuyện này liên quan quá lớn, trong ba môn, bao gồm cả trưởng môn và trưởng lão của các tông, rất nhiều người đều có chút không vui. Nhưng đây là ý của lão tổ, họ cũng không thể vi phạm. Lão tổ tu vi cao, đứng ở trên cao, nhìn cũng xa. Không đứng ở vị trí của lão tổ, không biết lão tổ lo lắng, cũng không biết mưu đồ toàn cục này. Điểm ấy trưởng môn cùng trưởng lão các tông đều hiểu rõ. Bởi vậy, mặc dù rất nhiều người phê bình kín đáo đối với việc này, Tam Tông hợp lưu, vẫn là trong bóng tối, từng chút một tiến lên phía trước. Đợi một loạt việc vặt thương nghị không sai biệt lắm, trưởng môn của Thái A, Xung Hư, Thái Hư ba môn liền tụ lại với nhau, cuối cùng quyết định hạng mục cụ thể của hợp lưu. Những việc này không cần làm phiền lão tổ, để họ, những trưởng môn này, tới cò kè mặt cả. Cuối cùng xác định xong chương trình, lại trình cho lão tổ xem, lão tổ gật đầu, sự tình cuối cùng liền xác định. Trong một đại điện kín đáo của Thái Hư môn, Thái A, trưởng môn của ba môn Thái Hư, Xung Hư và Thái Á tập hợp lại một chỗ nghị sự. Tam Tông hợp lưu, trên danh nghĩa, ba môn thống nhất, nhưng chức vị trưởng môn của mỗi người, cùng với trưởng lão giáo tập không thay đổi. Đệ tử không thay đổi. Quyền hạn của tông môn mỗi người không thay đổi. Lão tổ các tông, trưởng môn vẫn có quyền quyết định độc lập đối với sự vụ tông môn của mình. Thái Hư trưởng môn nói, đây cũng là một loại thỏa hiệp. Nếu không, xóa đi quyền hành của hai môn Thái A và Xung Hư, thì thật sự sẽ thành thôn chiếm. Cái này cũng trái ngược với ý định chắc tay giúp đỡ của Thái Hư môn. Nhưng mà, Thái Hư trưởng môn nói, nếu có hạng mục công việc trọng đại, phải họp ba tông tụ họp, thương nghị. Đa số quyết án đồng ý, mới có thể thi hành. Còn Thái Hư môn ta có quyền phủ quyết. Đây là quyền lợi của Thái Hư môn. Thái Hư môn hiện nay thế lớn, địa vị cao nhất trong Tam Tông hợp lưu, không muốn quyền độc đoán, mà chỉ muốn quyền, một phiếu phủ quyết, đã là nhượng bộ rất lớn. Thái A trưởng môn và Xung Hư trưởng môn đều gật đầu đồng ý những chuyện này, mọi người đều biết rõ trong lòng. Thái Hư trưởng môn liền tiếp tục nói, dưới đây là một số hạng mục cụ thể liên hệ, tông môn lệnh liên hệ, đệ tử ba môn phái có thể dựa vào tông môn lệnh của mình bái phỏng sơn môn ba tông, không bị hạn chế. Thái A lệnh, Xung Hư lệnh, Thái Hư lệnh, đối xử bình đẳng, đều có thể coi là lệnh bài bổn tông sau khi Tam Tông hợp lưu. Tông môn lệnh cực kỳ quan trọng, cũng tượng trưng cho quyền sở hữu của các đệ tử đối với tông môn. Nhưng bây giờ mới bắt đầu hợp lưu, không nên thống nhất, để tránh Thái A cùng Xung Hư hai môn đệ tử sinh lòng bài xích. Hơn nữa tông môn lệnh cấu tạo phức tạp, giá thành cũng cao, cần lấy lôi từ đại trận làm nền tảng, biến động trận pháp tầng dưới chót, mở rộng trận xu, tăng thêm danh sách, còn có hai hệ thống lớn là treo giải thưởng, cùng công huân. Trong thời gian ngắn, không phải dễ thống nhất như vậy. Đặc biệt là hệ thống công huân, điều này trực tiếp liên quan đến hệ thống truyền thừa của các tông, không thể tùy tiện thay đổi, chỉ có thể tiến hành từng bước. Trưởng môn Thái Hư nói, công huân của lệnh bài Tam Tông, sau này sẽ dần dần được kết nối, công huân và phần thưởng sẽ được chia sẻ chung. Phần thưởng công huân của các tông, trước tiên sẽ lấy ra một phần để kết nối, sau đó sẽ căn cứ vào tình hình, dần dần mở rộng, cuối cùng hợp thành một tông. Nhưng cốt lõi truyền thừa của mỗi tông môn, có thể giữ lại sau khi Tam Tông hợp lưu, việc giảng dạy cho đệ tử cũng sẽ bổ sung cho nhau. Các trưởng lão, giáo tập của ba môn Thái A, Thái Hư và Xung Hư sẽ luân phiên, cùng nhau truyền thụ pháp môn tu đạo cho đệ tử. Sau đó rèn kiếm, do Thái A môn dạy, kiếm khí do Xung Hư môn dạy, trận pháp do Thái Hư môn chúng ta dạy. Điều này cũng có thể từng bước một, tăng cường mối liên hệ và tình cảm giữa ba môn. Ngoài ra, việc Tam Tông hợp lưu cải cách vô cùng phức tạp. Ba vị trưởng môn bàn bạc từ sáng đến tối, đã thảo luận sơ bộ những vấn đề chính, các điều lệ đã được ghi vào ngọc giản. Sau đó, ba người đều nhẹ nhàng thở ra, mỗi người uống một ngụm trà. Nhưng bầu không khí chẳng những không thoải mái bao nhiêu, ngược lại càng nghiêm túc hơn. Bởi vì, ba người đều biết, tiếp theo mới là một vấn đề trọng yếu nhất, hạch tâm nhất, cũng bén nhọn nhất. Sau một lát, Thái A trưởng môn mở miệng đầu tiên nói, sau khi Tam Tông hợp lưu, tên gọi là gì, tên của Tông môn, cực kỳ quan trọng. Danh bất chính, tắc ngôn bất thuận. Mà một cái tên tốt, càng liên quan đến khí vận Tông môn, thậm chí hưng suy trăm ngàn năm sau. Huống chi, bây giờ là Tam Tông hợp lưu, cái tên này, càng quan hệ đến mặt mũi cùng vinh nhục của các tông. Chuyện này rất lớn, ba người đều không tiện tùy ý mở miệng. Xung Hư trưởng môn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nếu không, hay là dùng tên của tông môn cổ trước đó. Thái A trưởng môn lắc đầu nói, ngươi thật sự dám dùng sao? Thái Hư trưởng môn cũng thở dài, tên kia đã không cho phép nhắc lại nữa. Đúng, tất cả ghi chép cũng đều tiêu hết. Hơn nữa khí vận quá lớn, không chịu được. Ba môn chúng ta đã bị ép chia một lần, lại dùng cái tên này, làm không tốt, hợp lưu không bao lâu, liền không thể không chia ra. Đạo đình càng không có khả năng đồng ý, chúng ta không đề cập tới cái tên kia, chỉ là hợp tông còn tốt, cũng chính là thế yếu ôn đoàn, bất đắc dĩ. Nhưng dùng cái tên đó, liền tỏ ra giả tâm rõ ràng, tất nhiên sẽ chọc giận đạo đình. Dưới tình huống như vậy, có thể giấu giếm được tứ đại tông, đứng vững ở các phương áp lực, thuận lợi hợp tông đã không tệ rồi, nếu lại dẫn tới đạo đình nghi kỵ, vậy tất cả mưu đồ lúc này, đều sẽ chết từ trong trứng nước. Không thể dùng cái tên đó. Đúng, tuyệt đối không thể dùng, ba vị trưởng môn thần sắc nghiêm túc. Vậy, Xung Hư trưởng môn nói, tên của nó là gì? Bầu không khí có chút nặng nề. Thái A trưởng môn cao lớn kiên nghị, ánh mắt trầm ổn. Kiếm phong đạo cốt của Xung Hư trưởng môn, trong mắt chứa tinh quang. Thái Hư trưởng môn thì thần sắc bình yên, một bộ Phật hệ tu thân dưỡng tính. Ba người trong lòng mỗi người một ý, nhưng đều không nói gì. Một lúc sau, thấy mọi người không nói gì, Thái A trưởng môn không nhịn được, mở miệng trước, như vậy đi, trước khi ba tông hợp lưu, Thái A môn ta có danh khí lớn nhất, đứng đầu bát đại môn, ta thấy, không bằng gọi là Thái A môn đi, tên tuổi cũng vang dội nhất. Xung Hư trưởng môn đầu tiên liền không đồng ý, nghĩ gì thế? Đó là lúc trước, Thái A môn ngươi bây giờ còn không xếp được bát đại môn, theo ta nói, ba tông chúng ta, vẫn là dựa theo bổn phận của tổ tiên, lấy tu kiếm làm chủ. Kiếm khí Xung Hư môn của ta, đủ để sánh ngang tứ đại tông, tuy có kém, nhưng cũng không kém quá nhiều. Bởi vậy sau khi ba tông hợp lưu, không bằng dùng tên Xung Hư môn, chuẩn xác nhất. Không được, không được. Thái A trưởng môn nói. Thái A môn ta có nhiều đệ tử nhất, nhiều người lực lượng lớn, gọi là Thái A môn, không phải có một nhóm đệ tử lui môn sao? Xung Hư trưởng môn nói. Cho dù có đệ tử lui môn, cũng vẫn là người có nhân số nhiều nhất. Thái A trưởng môn nói, sau đó khinh thường nói, hơn nữa lui môn, đều là một ít người thấy gió mà làm bánh lái, chỉ nguyện đồng cam, không muốn cùng khổ. Những đệ tử này, lui cũng tốt, ngược lại khiến Thái A môn ta trên dưới một lòng, nhưng những người còn lại, tư chất cũng không phải đứng đầu, Xung Hư trưởng môn miệng không buông tha. Thái A trưởng môn không vui, sao lại gọi không tính là đứng đầu? Linh căn thượng phẩm còn chưa đủ sao? Cần phải trên thượng phẩm mới được sao? Hơn nữa, tư chất phải tốt bao nhiêu mới gọi là tốt? Tư chất có tốt đến mấy cũng không có chút lòng trung thành nào cho tông môn, không đồng tâm hiệp lực, gặp chuyện thì bỏ chạy, cũng là mầm mống xấu. Dạng Bạch Nhãn Lang này, ta dạy để làm gì, nói thì nói như thế, nhưng luận kiếm đại hội, xem chính là tư chất, là tu vi, là năng lực. Xung Hư trưởng môn nhướng lông mày lên nói, Xung Hư môn của ta thì khác. Bên trong Xung Hư môn ta có một vị thiên tài kiếm đạo, 500 năm khó gặp, đáng quý nhất là, một lòng với Xung Hư môn ta, cho dù hiện tại cũng không rời không bỏ. Luận kiếm đại hội lần sau, kẻ này tất tỏa sáng rực rỡ, trở thành kiếm đạo đệ nhất nhân trong ba tông chúng ta, đủ để phân cao thấp với bốn đại tông, mà tông môn lấy đệ tử làm vinh, đệ tử Sung Hư môn ta có thiên phú cao nhất, theo ta thấy, liền đặt tên là Sung Hư. Không được. Vẫn nên dùng Thái A thì hơn. Sung Hư. Thái A, chỉ cần đặt tên là Sung Hư, phương pháp kiếm khí Sung Hư môn của ta có thể mở rộng cánh cửa thuận tiện, truyền thụ cho tất cả đệ tử của ba tông. Vậy Thái A môn ta cũng có thể đại truyền chú kiếm chi pháp hai người mỗi người một câu, tranh chấp không ngớt. Nhưng hai người tranh giành nửa ngày, lại phát hiện trưởng môn Thái Hư ở một bên không rên một tiếng, trong lòng không khỏi hoang mang. Thái Hư môn các ngươi không có ý kiến gì sao? Thái Hư trưởng môn vẻ mặt như Phật hệ, phất phất tay. Tên thôi, Thái Hư môn không thèm để ý, các ngươi thương lượng phương án, hài lòng với nhau là được. Thái A trưởng môn và Sung Hư trưởng môn đều không nhịn được kinh ngạc trong lòng. Thái Hư môn lại rộng lượng như thế, họ còn tưởng rằng Thái Hư trưởng môn đang nói đùa, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, một bộ dáng siêu nhiên quanh thân ngoại vật không cuốn quanh ngực. Lại nghĩ đến thái độ Phật hệ mà hắn thường đối nhân xử thế, cũng đều gật đầu, trong lòng thoải mái. Thái A trưởng môn vỗ bàn nói, vậy cứ quyết định như vậy đi, gọi là Thái A môn. Mặt mũi lớn quá, cái gì gọi là quyết định như vậy? Sung Hư trưởng môn không vui. Thái Hư môn đều đồng ý, nói bậy bạ gì đó. Thái Hư môn đồng ý lúc nào? Bọn họ chỉ là không tranh, cũng không nói nhường cho ngươi. Hơn nữa, Sung Hư môn ta còn chưa đồng ý, ngươi người này, sao không biết tốt xấu, ngươi không biết tốt xấu, hai người lại tranh chấp một hồi, kém chút tranh ra hỏa khí. Thái Hư trưởng môn thấy thế, liền thở dài, làm người hòa giải, chân thành nói, tam tông hợp lưu, dụng ý vốn có là ba môn đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Nếu vì một cái danh hiệu, tranh chấp không ngớt, chẳng phải không như mong muốn sao? Thái A trưởng môn và Sung Hư trưởng môn nghe vậy, đều có chút xấu hổ. Cũng không phải bọn họ muốn tranh giành, mà là lợi ích của tông môn ở đây. Bọn họ là trưởng môn, dù cho mặt dày cũng không thể không tranh. Nhưng cứ tiếp tục tranh giành như vậy, cũng đích xác không quá giống. Thái Hư trưởng môn trầm ngâm một lát, thở dài, vậy như vậy đi, nếu hai vị tranh luận không ngớt, không quyết định được chủ ý, không bằng mỗi người lui một bước. Danh hiệu tông môn sau khi ba tông hợp lưu, từ trong danh hiệu hai nhà các ngươi, mỗi nhà lấy một chữ, hợp thành một cái tên, cứ như vậy, mọi người liền công bằng. Mỗi người lấy một chữ, không sai. Thái A trưởng môn và Sung Hư trưởng môn hai mặt nhìn nhau, sau đó mỗi người suy tư một lát, không khỏi đều gật đầu nhẹ. Họ nhất thời cũng không nghĩ kỹ, chỉ cảm thấy như vậy, đích xác công bằng nhất, hai bên cũng đều có thể tiếp nhận. Được. Thái A trưởng môn nói, vậy hai chữ này, liền do Thái Hư môn tới lấy đi. Như vậy cũng công bằng với Thái Hư môn. Sung Hư trưởng môn cũng gật đầu nói, như vậy là tốt nhất. Chỉ là hắn vừa dứt lời, trong lúc nhất thời, luôn cảm giác có một cảm giác vi diệu không hợp, tựa hồ chỗ nào đó không đúng, nhưng đã chậm. Đôi mắt Thái Hư trưởng môn sáng ngời, mở miệng nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Như vậy đi, ta đã suy nghĩ kỹ, sau khi tam tông hợp lưu, từ Thái A môn lấy một chữ, Thái, từ Sung Hư môn lấy một chữ, Hư, để đặt tên tông môn. Từ Thái A môn lấy một chữ, Thái, từ Sung Hư môn lấy một chữ, Hư, gộp lại, Thái A trưởng môn quay lại, lúc này mở to hai mắt nhìn, vỗ bàn nói, đây không phải là Thái Hư sao? Tốt, ta nói ngươi làm sao không rên một tiếng, làm nửa ngày, ngươi ở đây chờ đây, mình lại bị bộ dáng vân đạm phong khinh này của hắn lừa gạt. Hắn đã nói, chuyện liên quan đến danh hiệu tông môn, làm sao có thể có người thật sự thờ ơ, làm nửa ngày, gia hỏa vẻ mặt Phật hệ này mới là âm hiểm nhất, Thái Hư trưởng môn khẽ cười nói, đây đều là các ngươi đáp ứng, từ trong tên của hai tông các ngươi lấy chữ, là các ngươi đáp ứng. Từ ta chọn, cũng là các ngươi đáp ứng. Các ngươi đã đáp ứng, vậy không bằng cứ quyết định như vậy đi, sau khi tam tông hợp lưu, gọi là Thái Hư môn. Tất cả mọi người là trưởng môn, chấp trưởng một môn, một lời nặng như Thái Sơn, cũng không thể nói không giữ lời A, mặt Thái A trưởng môn nghẹn đến đỏ bừng. Trưởng môn Sung Hư cũng không biết nói gì. Nhưng lời đã nói ra, cũng là họ đưa ra, lúc này lại đổi ý, không khác gì tự vả vào mặt mình. Trưởng môn Sung Hư thở dài, vậy cứ như vậy đi. Trưởng môn Thái A cũng có chút không tình nguyện nói, vậy thì dùng Thái Hư làm danh hiệu đi, trưởng môn Thái Hư phong khinh vân đạm cười cười. Đương nhiên, thật ra trong lòng ba người đang ngồi đều hiểu rõ. Tuy nói tranh chấp nửa ngày, nhưng danh hào tông môn mới này, cuối cùng khẳng định vẫn do Thái Hư môn quyết định. tình thế mạnh hơn người, tông môn đánh cờ, cuối cùng vẫn phải xem thực lực. Bây giờ Thái Hư môn đứng hàng thứ ba trong tám đại môn, thanh danh thịnh nhất. Nếu bàn về truyền thừa, tam tông đồng mạch hỗ trợ lẫn nhau, cũng không thể phân cao thấp. Nhưng đúc kiếm cũng tốt, kiếm khí cũng thế, cho dù mạnh hơn, cũng không phải độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị, thật ra là kiếm pháp thần niệm của Thái Hư môn. Cho dù không thể truyền thần niệm kiếm pháp, cải tiến trên cơ sở vốn có một chút, thay đổi thành pháp môn kiếm ý, cũng là truyền thừa kiếm đạo cực cao thâm. Kiếm ý loại này, khi trúc cơ có lẽ rất yếu, uy lực không hiển hách, nhưng sau khi tu đến kim đan, thần thức thâm hậu đến trình độ nhất định, kiếm ý liền sơ lộ phong mang. Vũ hóa càng mạnh, sau đó tu vi càng cao, kiếm ý càng đáng sợ. Loại đồ vật cao thâm này, chỉ có tông môn nội tình thâm hậu mới có. Bởi vậy, tính như vậy, ở trên truyền thừa, kỳ thật nội tình của Thái Hư môn là thâm hậu nhất. Mà nếu bàn về đệ tử, thì càng không cần phải nói. Đệ tử của Thái A môn nhiều nhất, nhưng trải qua phen trắc trở này, số người xuất sắc rất ít. Xung Hư môn đích xác có một thiên tài kiếm đạo, nhưng dù sao cũng là về sau, còn chưa tham gia luận kiếm, chiến lực chân thật không biết. Nhưng cho dù thật sự rất mạnh, nhiều lắm cũng chỉ có thể ngang tài ngang sức với thiên tài đứng đầu của tứ đại tông. Nhưng Thái Hư môn thì khác. Thái Hư môn có một quái vật, đấy. Trúc cơ trung kỳ, luận trận đệ nhất, trận đạo khôi thủ, đây gần như là nghiền ép, thiên tài kiểu sườn đồi, cơ bản có thể, nội định, luận trận khôi thủ lần tiếp theo. Đây là thiên tài một ngựa tuyệt trần. Bởi vậy tính đi tính lại, đều là Thái Hư môn mạnh nhất. Danh hào tông môn có ý nghĩa trọng đại, họ đều là trưởng môn tông môn của mình, vô luận như thế nào, đều phải tranh thủ một chút, hơn nữa phải tận lực. Nhưng không tranh được, vậy cũng không có cách nào. Trong chuyện này, Thái Hư trưởng môn nhìn như đùa bỡn chút tâm tư, nhưng trên thực tế, cũng coi như cho mọi người một bậc thang đi xuống. Bị Thái Hư môn tính kế, lúc này mới ném đi tên tông môn. Dù sao cũng tốt hơn thừa nhận họ không bằng Thái Hư môn, lúc này mới bất đắc dĩ thỏa hiệp, dùng Thái Hư môn làm danh hiệu, tới tốt hơn. Huống chi, Thái Hư trưởng môn nói, kỳ thật cũng không sai. Hai chữ Thái Hư đích xác bao hàm Thái A môn và Hư của Xung Hư môn, thích hợp làm tông môn sau khi ba tông hợp nhất. Chuyện này coi như đã định. Thái Hư trưởng môn thay đổi bộ dáng thanh thản, chấp tay với trưởng môn hai tông khác, đoan chính nghiêm nghị nói, hai vị yên tâm, tam tông hợp lưu sẽ không có bất công. Danh hiệu tông môn của mình cũng sẽ không bỏ đi. Sau này ba môn hợp thành một môn, gọi chung là Thái Hư môn, các ngươi theo như vị trí sơn môn mà xưng hô. Thái A Sơn, Xung Hư Sơn, Thái Hư Sơn, đệ tử ba núi, hợp thành một mạch. Tam Sơn nhất mạch, đồng khí liên chi, đồng tâm cộng lực, cùng nhau cố gắng, Thái A trưởng môn và Xung Hư trưởng môn cũng đều chấp tay nói, Tam Sơn nhất mạch, động lực đồng tâm, thanh âm của ba vị trưởng môn quanh quẩn trong Thái Hư Sơn. Từ đó, một tông môn lớn nhất của Càn Học Châu Giới, từ sau khi lập môn hộ, trải qua ngàn năm mưa gió, lại lần nữa đi cùng nhau. Tam Tông hợp lưu nghị định, cũng trong nháy mắt ở Càn Học Châu Giới, đưa tới sóng to gió lớn. Nhất là tứ đại tông, từ trên xuống dưới đều chấn động. Như thế, vô liêm sỉ, quá không biết xấu hổ, họ làm sao làm ra được. Ngay cả cơ nghiệp tông môn cũng không cần. Nói hợp là hợp sao, nói đùa gì vậy? Đều tự lập môn hộ nhiều năm như vậy, còn chơi cái gì, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, cũng có người hoang mang. Vì sao trước đó một chút phong thanh cũng không có? Nhân quả bị che lấp là thủ bút của Thái Hư môn lão tổ, không, không đơn giản như vậy, là bởi vì yêu nghiệt của Thái Hư môn kia. Chúng ta bị trận pháp yêu nghiệt của Thái Hư môn kia, liên lụy quá nhiều tinh lực cùng thiên cơ tính toán, tất cả mọi người đang tính toán yêu nghiệt kinh thế hải tục kia, kết quả dưới đèn tối, không để ý đến Thái Hư môn làm ra động tác nhỏ. Yêu nghiệt, mượn trận pháp ngang trời xuất thế lẫn lộn nghe nhìn, che lấp nhân quả, dùng cái này âm thầm thúc đẩy đại kế hợp lưu của Tam Tông. Dùng thủ đoạn lôi đình, tốc chiến tốc thắng, chờ thời điểm chúng ta phát giác, đã muộn, đây cũng nằm trong tính toán của bọn họ sao, tâm cơ của Thái Hư môn lão tổ, thật sâu không lường được, im lặng, động hư lão tổ, há lại là người ta chỉ trích lung tung, tứ đại tông hoặc là chấn kinh, hoặc là cảm khái, hoặc là phẫn nộ, hoặc là sầu lo, nhất thời tâm. Tư trên dưới hiện ra. Càn đạo tông, thượng các cao tầng. Thẩm gia lão tổ một thân hoa phục, nhìn Ngọc Giản trước mắt, chau mày. Thẩm trưởng lão quỳ ở phía dưới, đầu cũng không dám ngẩng lên, trên thiên cơ nhân quả, Dương Đông kích Tây, ám độ Trần Thương, Minh Tu sạn đạo, ám đạo Trần Thương, một trong 36 kế, hơn nửa động tác của Thái Hư Môn quá nhanh, trên dưới đều chuẩn bị tốt, tông môn học càng cải chế, cũng không có yêu cầu cưỡng chế không cho phép tông môn sáp nhập, bị chui chỗ trống. Chủ yếu vẫn là bọn họ đều không ngờ tông môn phân chia lại có thể bỏ qua môn hộ của bản thân, lại hợp lại cùng đi. Điều này ở trong mắt tu sĩ trên dưới càn đạo tông, rất khó lý giải. Đạo đình bên kia cũng đi xong chương trình, tự hồ là vị các lão nào đó tự mình phát lời, để đặt sự đặc biệt làm, chúng ta lại vận dụng quan hệ đi cản trở, đã muộn rồi. Việc này là vãn bối thất trách Thẩm trưởng lão vùi đầu xuống đất. Thẩm gia lão tổ nhìn ngọc giản, một lát sau, lông mày nhíu lại có chút giãn ra, tiện tay ném ngọc giản qua một bên. Thôi, ba con châu chấu, buộc một sợi dây thừng, cũng đỡ phiền toái. Thái A Môn và Xung Hư Môn bây giờ nguyên khí đại thương. Thái Hư Môn tốt hơn một chút, nhưng tất cả đều dựa vào vận khí tốt, ra một thiên tài trận pháp, mới trà trộn vào ba vị trí đầu trong tám môn phái. Ba sợi dây thừng, dù là vặn cùng một chỗ, cũng không đuổi kịp tứ đại tông tùy ý, huống chi, đại hội luận đạo. Luận kiếm mới là đại đầu, bọn họ không lật được trời trên luận kiếm, vậy cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn như vậy. Việc này không trách ngươi, đứng dậy đi. Thẩm trưởng lão nhẹ nhàng thở ra một hơi, hô to, lão tổ minh giám. Sau đó chậm rãi đứng lên. Nhưng không đợi hắn hoàn toàn đứng thẳng người, ánh mắt Thẩm gia lão tổ lại ngưng tụ, hỏi hắn, việc này không trách ngươi, nhưng ngươi, có phải có chuyện gạt ta hay không? Thân thể Thẩm trưởng lão rung lên, giọng nói khàn khàn nói, lão tổ. Ta không hiểu ngài nói, ngươi có phải hay không? Thẩm gia lão tổ hờ hững nói, giấu giếm ta, hủy một phần quê quán. Lời vừa nói ra, tựa như sấm sét giữa trời quang. Thẩm trưởng lão thân như sàn trấu, lập tức phục xuống đất nhận tội. Lão tổ, ta là không cẩn thận, ta. Thẩm gia lão tổ khinh miệt nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, nói, được rồi. Thẩm trưởng lão vẫn sợ hãi như cũ, không dám nói lời nào. Đây cũng không phải chuyện gì lớn. Lão tổ Thẩm gia nói. Nói cho cùng, cũng chỉ là một đệ tử thiên tài. Tu giới rất lớn, thiên tài kinh tài tuyệt diễm cũng thường xuyên có. Nhưng loại vật, thiên tài, này, lại cực kỳ yếu ớt, rất khó trưởng thành. Tu đạo dài đằng đẵng, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cái gọi là thiên tài, trải qua thất bại, không gượng dậy nổi có, khi còn trẻ kinh diễm, khi lớn tuổi đã phai mờ trong lòng mọi người, đạo đồ dài đằng đẵng, kẻ mất tâm suy sụp. Hồng trần mê muội, tự cam đọa lạc có, bị người ghen ghét, bị người hãm hại, tâm cao khí ngạo, tự tìm đường chết cũng có, tuổi trẻ thiên tài, sau khi lớn lên có thể tu đạo có thành tựu, trấn áp một phương, ít càng thêm ít. Đại đa số cự phách một phương, đều là tuổi trẻ tài hoa không hiển hách, trải qua trắc trở, đi về phía trước, mới có thể đại khí vãng thành, trở thành tu sĩ đại năng. Yêu nghiệt gọi là mặt họa kia, nói cho cùng cũng chỉ là trúc cơ mà thôi. Không nên bị danh tiếng nhất thời làm kinh sợ, do đó làm rối loạn trận tuyến của mình. Vâng, lão tổ cao kiến. Thẩm trưởng lão khoanh tay nói. Thẩm gia lão tổ thoáng cân nhắc, mắt lộ vẻ suy tư, sau đó nói, hơn nữa, ta không tin, thần thức này của hắn, thật sự là tự mình tu luyện được. Chắc chắn là dùng thủ đoạn kỳ quỷ gì đó, mượn từ nơi khác, hoặc là đoạt được, chưa chắc thật sự là của chính hắn. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, trúc cơ trung kỳ, thật sự có thể lấy thập cửu văn đỉnh phong đoạt được khôi thủ trận đảo. Nước trong này cũng quá sâu. Thật sự coi tu sĩ thiên hạ, cũng chưa từng thấy việc đời sao. Thẩm trưởng lão nghe lão tổ nói như vậy, trong lòng cũng yên ổn lại. Hắn cũng cảm thấy, việc này ít nhiều có chút hoang đường. Chỉ là trước đó trong luận trận đại bỉ, hắn tận mắt nhìn thấy, trong lòng rung động, cho nên nhất thời không nghĩ kỹ. Thẩm trưởng lão lại nói, lão tổ, ta sợ. Đứa nhỏ này thân mang bí mật bái sơn môn, chỉ sợ trên người có chút cơ duyên và nhân quả. Thẩm gia lão tổ lắc đầu, cơ duyên nhân quả, ngươi không biết rõ ràng sao, chuyện tới bây giờ, nào có cơ duyên gì, đại đạo 50, thiên diễn 49, đã là số 49, chết đều đã chết hết, nên tuyệt cũng đều tuyệt, còn nói cơ duyên gì, há không phải chê cười. Lời này thẩm trưởng lão không hiểu lắm, nhưng cũng theo thường lệ chắp tay nói, vâng, lão tổ anh minh. Thẩm gia lão tổ lại yên lặng nhìn thẩm trưởng lão một chút. Lạnh như băng nói, chuyện này là lỗi lớn nhất của ngươi, không phải là không thu nhận đệ tử này, mà là xảy ra chuyện, không muốn báo lên trên, còn muốn giấu giếm. Nếu theo quy củ bình thường, vị trí trưởng lão này của ngươi là phải xóa đi, nhưng ta cho ngươi một cơ hội, tự ngươi nghĩ biện pháp, không chọn hết thảy thủ đoạn, đoạt lấy khôi thủ đại hội luận trận lần tiếp theo. Ta chỉ xem kết quả, chỉ cần khôi thủ trận đạo là của Càn Đạo Tông ta, ta liền bỏ qua chuyện cũ, ngươi cũng vẫn có thể được trọng dụng. Nếu không ngươi sẽ phải giáng chức đến trưởng lão bình thường, tốn mấy chục đến trên trăm năm, lại từng bước một leo lên lần nữa. Thẩm trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng mệnh lệnh của lão tổ, hắn căn bản không có chỗ để cự tuyệt, chỉ có thể liên tục dập đầu nói, cảm ơn lão tổ khoan dung, ta nhất định dốc hết toàn lực, không chối từ, thẩm gia lão tổ phất phất tay. Thẩm trưởng lão không dám nói thêm cái gì, cung kính lui ra. Sau khi thẩm trưởng lão rời đi, lão tổ thẩm gia một mình ngồi trong bạch ngọc lâu lâu, yên lặng suy tư. Sau một nén nhang, ông lắc đầu, cười lạnh nói, người đều chết hết rồi, còn muốn ủy thác sao, coi Càn Đạo Tông ta, trở thành nơi nào, kim phi tích bỉ, còn tưởng Càn Đạo Tông ta là tông môn cấp dưới, phải ăn nói khép nép, thừa nhận phần nhân quả này của các ngươi hay sao, thẩm gia lão tổ hừ lạnh một tiếng. Chuyện Tam Tông hợp lưu đã kết thúc. Lúc này tin tức đã truyền ra ngoài. Không riêng gì ngoại giới, đệ tử của Thái A, Xung Hư, Thái Hư ba môn, lúc này biết được tin tức này, cũng đều xôn xao. Họ tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên bản ba môn đều làm theo ý mình, chỉ là tổ tiên có chút sâu xa, nhưng trong nháy mắt, họ lại muốn hợp tông. Mặc Họa cũng vô cùng bất ngờ. Hắn không phải không nghĩ tới, ba môn có thể một lần nữa hợp lưu, nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà thật sự sẽ có một ngày như vậy. Hơn nửa ngày này, đến nhanh như vậy, còn có chút đột ngột. Hắn lại nghĩ tới, mấy ngày trước, Tuân lão tiên sinh từng nói với hắn một ngày tiểu sư huynh, cả đời tiểu sư huynh, không đổi được. Hơn nữa nói không chừng qua một thời gian ngắn, ngươi còn có thể làm tiểu sư huynh của càng nhiều người hơn, Mặc Họa có chút kinh ngạc. Tuân lão tiên sinh nói, lại là thật hơn nữa, Tam Tông hợp lưu, Mặc Họa sờ cằm. Tiểu sư huynh này của hắn, giống như một khi không chú ý, liền, làm lớn làm mạnh, Tam Tông hợp lưu, đã thành định cục, nhưng biện pháp cụ thể, bởi vì thể lượng quá mức khổng lồ, còn cần từng bước một chứng thực. Dung hợp giữa các tông môn cũng phải tiến hành theo chất lượng. Ngay từ đầu, chỉ là trưởng lão giảng bài cho nhau. Sau đó, là đệ tử thông cửa lẫn nhau, tăng tiến giao lưu. Thái A môn và đệ tử Xung Hư môn đến Thái Hư môn tham quan du lịch, trao đổi luận đạo. Mà đệ tử Thái Hư môn cũng có thể không chút trở ngại đi Thái A môn và Xung Hư môn chơi. Mặc Họa tự nhiên cũng đi theo. Tuy nói Tuân lão tiên sinh bảo hắn tận lực không nên rời khỏi Thái Hư môn, tránh cho quá gây náo động. Nhưng bây giờ Tam Tông hợp lưu, Thái A môn và Xung Hư môn cũng có thể tính là Thái Hư môn, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, đi hai tông bọn họ cũng không tính rời khỏi Thái Hư môn. Hơn nữa cho tới bây giờ Mặc Họa chưa từng đi vào Thái A môn và Xung Hư môn, ngẫu nhiên đi ngang qua cũng chỉ liếc mắt một cái. Hắn rất muốn nhìn một chút cảnh tượng bên trong hai tông môn này. Cứ như vậy, Mặc Họa đi theo các đệ tử Thái Hư môn tiến đến hai ngọn núi Thái A Xung Hư dạo một vòng. Không đi dạo không biết, đi dạo một vòng mới phát hiện, dù là Thái A môn hay là Xung Hư môn đều lớn hơn Thái Hư môn một chút. Đặc biệt là Thái A môn, nguy nga bao la, núi như thương long, khí tượng bất phàm. Xung Hư môn không bao la hùng vĩ như vậy, nhưng tháp cao san sát, mái hiên như núi, ngói lưu ly sứ xanh trải trên đỉnh, kiếm khí nhập mây mù, cảnh tượng rực rỡ. Hơn nữa Thái Hư môn cổ kính, Tam Tông nhất mạch tương thừa, mỗi tông mỗi người mỗi vẻ. Mặc Họa nhìn không được trong lòng rung động. Thậm chí, hắn cũng không nhịn được nghĩ, chia làm ba tông môn, còn có thể có cơ nghiệp như thế, còn có thể đứng hàng tám đại môn. Vậy thì tông môn cổ xưa trước khi Tam Tông phân lưu, lại có khí tượng bàn bạc bực nào, sợ rằng, thật sự là một quái vật khổng lồ hùng cứ một phương, đủ để khiến đạo đình kiên kỵ, Mặc Họa sinh lòng hướng tới nghĩ. Cứ như vậy, hắn vừa đi dạo sơn môn, vừa suy nghĩ trong lòng. Trong lúc đó, Mặc Họa cũng gặp Lệnh Hồ Tiếu và Âu Dương Mộc. Hai người không phản đối việc ba tông hợp nhất. Do mối quan hệ với Mặc Họa, Lệnh Hồ Tiếu và các đệ tử Thái Hư môn đã rất thân thiết, thậm chí còn thân thiết hơn cả đệ tử của chính môn phái họ. Hơn nữa, Mặc Họa, tiểu sư huynh của Thái Hư môn, đã cứu mạng họ ở Vạn Yêu Cốc, ba người xem như có ân tình với nhau. Một khi các tông môn hợp nhất, họ sẽ càng dễ dàng theo sát Mặc Họa. Mặc Họa cũng rất vui. Mọi người chào hỏi nhau và trò chuyện rất lâu. Sau khi trò chuyện xong, Mặc Họa đi dạo một vòng, khi chuẩn bị rời khỏi Thái A Môn để trở về Thái Hư Sơn, thì gặp Âu Dương Phong. Hai người lại trò chuyện một lúc. Sau khi trò chuyện một lúc, Mạc Họa nghe Âu Dương Phong kể về tình hình và ngạc nhiên hỏi, Phong sư huynh, huynh định rời núi du lịch? Âu Dương Phong gật đầu, hơi xấu hổ nói, trong cuộc luận kiếm, ta không thể bảo vệ thứ hạng của Thái A Môn trong Bát Đại Môn, khiến sư trưởng thất vọng. Mạc Họa lắc đầu nói, Phong sư huynh, sao có thể trách ngươi, một hàng rào ba cọc, một hảo hán ba cọc. Luận kiếm lại không thể so luận trận, không phải dựa vào một người có thể ngăn cơn sóng dữ. Trong sự kiện Yên Chi Chu, Thái A Môn gần như đã mất đi đại bộ phận đệ tử tinh anh, còn phải đối mặt với sự bao vây của tứ đại tông. Dưới tuyệt cảnh như thế, một mình Phong sư huynh dù liều cả tính mạng cũng không làm nên chuyện gì. Đổi lại bất luận kẻ nào đến, đây đều là cục diện không thể làm gì. Huống chi, bản thân Phong sư huynh cũng không phải đi con đường công phạt cực hạn kia. Tu vi của hắn thâm hậu, trầm ổn đáng tin, năng lực toàn diện. Có thể công có thể phòng, có thể tiến có thể lùi, có thể hỗ trợ kiềm chế, cũng có thể phụ trách kiểm hộ, tiến có thể làm tiên phong, lui cũng có thể bọc hậu. Mặc dù các phương diện đều không nổi bật, không phải cao cấp nhất, nhưng lại là một đồng đội, giàu vạn vàng, gặp phải tình huống gì, đều có thể ứng phó, thiếu cái gì cũng có thể bổ sung. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới càng ỷ lại đồng đội thích hợp. Cần phải có đội hình phù hợp, thiết kế riêng một bộ chiến thuật đặc thù mới có thể phát huy hoàn toàn sở trường của Phong sư huynh. Đáng tiếc, đệ tử tinh anh của Thái A Môn mất hết, không có điều kiện đó. Kết quả rõ ràng, trong luận kiếm đại hội, một mình Phong sư huynh lại phải chủ công, lại phải chủ phòng, không thể phân thân, cuối cùng tự nhiên cái gì cũng rất khó làm tốt. Mạc Họa trong lòng rất là đáng tiếc. Phong sư huynh nếu lăn lộn cùng mình, không phải, nếu là cùng mình tổ đội, tham gia luận kiếm đại hội. Chính mình lợi dụng trận pháp, đủ để đem tất cả năng lực của hắn đều đề thăng một cấp bậc, lại phối hợp một ít đồng đội giúp đỡ một chút, như vậy hắn chính là chiến sĩ, lục biên hình, tuyệt đối đủ để cùng thiên kiêu đỉnh cấp của tứ đại tông, nhất quyết phân cao thấp. Nhưng, đáng tiếc, tam tông hợp lưu, hợp chậm. Hơn nữa Phong sư huynh còn cao hơn ta một lần, cũng không gom đủ một đội. Mạc Họa trong lòng rất là tiếc nuối. Phong sư huynh, ngươi bây giờ muốn xuống núi sao? Âu Dương Phong lắc đầu, qua một thời gian nữa đi, còn có một số việc phải xử lý. Nhưng hắn lại nhìn Mạc Họa một cái, thật lòng khen, ta cũng không ngờ ngươi lại có thể áp chế tứ đại tông, đoạt được khôi thủ trận đạo. Ta thường xuyên cảm thấy, ta đã biết Mạc sư đệ ngươi tài năng xuất chúng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi còn không thể tưởng tượng nổi hơn so với dự đoán của ta. Mạc Họa được khen có chút xấu hổ, liên tục xua tay, khiêm tốn nói, vận khí tốt, may mắn mà thôi, không tính là gì. Âu Dương Phong bật cười. Hắn trầm tư một lát, thở phào thật dài, cảm thán nói, đúng vậy, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bể nghẽ ở một góc của càn học, ánh mắt cùng kiến thức, chung quy còn chưa đủ rộng rãi. Ta cũng nên đi lịch luyện một chút, đi gặp thiên địa rộng lớn này. Mạc Họa gật đầu. Lúc trước khi cùng sư phụ Vân Du, hắn đã học được rất nhiều thứ. Tu trăm năm đạo, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Có đôi khi không đi ra ngoài, không mở mắt ra, không nhìn xem thiên địa rộng lớn này, bố cục khó tránh khỏi hẹp hòi, cũng không nhận rõ đạo chân chính. Hắn có rảnh cũng muốn đi nhiều một chút, nhìn nhiều một chút. Nhưng mà Mạc Họa hỏi, Phong sư huynh, ngươi không đợi kết đan xong mới đi ra sao, kết đan lại đi du lịch, thì có chút muộn. Âu Dương Phong nói, vô luận thế gia hay tông môn, một khi kết đan, liền xem như là trụ cột vững vàng, sẽ ở trong nhà hoặc là tông môn nhậm chức, phụ trách sự vụ, hoặc trấn thủ một phương, không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Hơn nữa, trúc cơ hậu kỳ và kim đan du lịch cũng không khác nhau là mấy, đều chỉ có thể lăn lộn ở châu giới nhị phẩm. Vừa tấn chức kim đan, liền đi châu giới tam phẩm, nhất là châu giới đạo đình quản hạt không nghiêm, pháp luật lỏng lẻo, tội tu tà tu khắp nơi, thật ra càng nguy hiểm hơn. Hơn nữa, kết đan cũng không dễ dàng như vậy, phần lớn tu sĩ kết đan đều sẽ thất bại rất nhiều lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà muốn kết thành kim đan phẩm tướng tốt, càng không thể nóng vội, phải chuẩn bị chu toàn, mài dũa căn cơ tốt mới được, tựa như lúc luyện khí, đặt vững đạo cơ sao? Mạc Họa hỏi. Âu Dương Phong lắc đầu nói, so với luyện khí còn khó hơn, dù sao đây cũng là kết đan. Cho dù là ở đại thế gia, đại tông môn, kết đan cũng là một đường ranh giới, là một ngưỡng cửa tu đạo lớn. Tiến thì trời cao biển rộng, lui thì rất có thể khốn đốn cả đời a. Mạc Họa thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Âu Dương Phong nhìn Mạc Họa, có chút sầu lo, liền nói, Mạc sư đệ, ta có mấy câu, nói ra có thể có chút đường đột, Mặc Họa gật đầu, sư huynh cứ nói. Âu Dương Phong chân thành tha thiết nói, Mặc sư đệ, chuyện tu vi, ngươi phải để ý nhiều một chút. Linh lực căn cơ vẫn rất quan trọng. Ngươi dùng đủ loại thủ đoạn, ngay cả ta nhìn thấy cũng phải kinh ngạc, nhưng linh lực của ngươi quá yếu, cuối cùng vẫn là một nhược điểm. Càng về sau, càng như vậy. Không nói những cái khác, chính là tham gia đại hội luận kiếm, cũng phải trải qua nhiều trận ác chiến, tiêu hao linh lực thật lớn. Nếu linh lực yếu, tiên thiên kém, đánh một hai trận, sẽ tiêu hao hết. Tu sĩ đấu pháp, có khi giằng co đến cuối cùng, thường thường liều, cũng không phải là ưu khuyết của đạo pháp, liều thuần túy chính là linh lực căn cơ của ai thâm hậu hơn. Linh lực thâm hậu, có thể chống đỡ đến cuối cùng, ngươi sẽ có thể thắng, nếu không đạo pháp có mạnh hơn, hao tổn không lại người khác, cũng chỉ có thể thua. Điểm này Âu Dương Phong rất hiểu rõ. Lần luận kiếm đại hội này, nhân thủ Thái A Môn ở thế yếu, rất nhiều trận hắn đều bị ngạnh sinh sinh mà hao hết linh lực, lúc này mới thua trận. Còn nữa, sư đệ đã suy nghĩ kỹ về pháp bảo bản mệnh chưa? Âu Dương Phong lại hỏi. Mặc Họa lắc đầu, ăn ngay nói thật, ta còn không có đầu mối gì hay. Chọn pháp bảo bản mệnh, vấn đề này liền khó giải quyết. Hắn không có truyền thừa, không có cực phẩm linh khí, cũng chưa kịp từ nhỏ ôn dưỡng. Thậm chí công pháp của hắn, độc nhất vô nhị, hệ thống đạo pháp, cũng mở ra lối riêng, có chút pháp môn thậm chí là chính hắn học được từ, nghèo, không có tiền lệ có thể tham khảo. Bởi vậy truyền thừa bản mệnh pháp bảo hiện có của Thái Hư Môn, phần lớn cũng không phù hợp một thân tu vi cùng bản lĩnh này của hắn. Lúc Mặc Họa rảnh rỗi, cũng đã suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng đều không có biện pháp gì tốt. Hơn nữa, hắn còn có rất nhiều thứ muốn học kiếm, muốn học trận pháp, muốn học thân pháp, thời gian rảnh rỗi không nhiều lắm, chuyện pháp bảo bản mệnh, cũng chỉ đành tạm thời trì hoãn. Âu Dương Phong nghiêm mặt nói, tu sĩ kim đan, hơn phân nửa bản lĩnh đều phải dựa vào pháp bảo bản mệnh. Lúc một cái tính mệnh tương tu, linh nhục tương dung, pháp bảo bản mệnh phẩm chất thượng thừa, cùng kết một kim đan phẩm chất thượng thượng, hầu như cũng trọng yếu như nhau. Cần phải tính toán sớm một chút mới được, Âu Dương Phong nói tới đây, bật cười nói, ta có thể có chút lắm miệng, kính xin sư đệ không nên trách mới tốt. Mặc Họa lắc đầu, đâu có, đa tạ Phong sư huynh. Lời nói này, cũng xác thực cho hắn một cái nhắc nhở. Có một số việc, phải sớm đề cập tới nhật trình, ít nhất phải bắt tay vào chuẩn bị trước. Mọi việc dự tắc lập, không dự tắc thì phế. Đừng đợi đến khi sắp kết đan, còn chưa cân nhắc xong chuyện pháp bảo bổn mạng. Hai người lại hàn huyên một hồi, Âu Dương Phong liền cáo từ, trước khi đi thỉnh cầu Mặc Họa, tiểu một đầu, là đệ đệ duy nhất của ta, tính tình hắn chất phát, cứng cỏi nhưng cơ biến không đủ, sau này còn phải nhờ Mặc sư đệ chiếu cố nhiều hơn. Mặc Họa đã tính trước nói, tiểu một đầu đi theo ta lăn lộn, Phong sư huynh yên tâm, Âu Dương Phong nhịn không được cười cười, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị, chắp tay nói với Mặc Họa, lần này đi du lịch, con đường tu đạo dài đằng đẵng, không biết nhiều năm, Mặc sư đệ, gặp lại trên giang hồ. Mặc Họa không nỡ, cũng chắp tay nói, Phong sư huynh, hẹn gặp lại trên giang hồ, hai người tách ra. Từ đó về sau, trong vòng mấy năm, Mặc Họa cũng không gặp được vị sư huynh Âu Dương Phong này ở trong Thái Hư Môn. Phong sư huynh hẳn là một thân một mình, bước lên con đường vân du, du lịch tứ phương. Mặc Họa buồn bã trong lòng, cũng chỉ có thể yên lặng chúc hắn, thuận buồm xuôi gió lại qua một đoạn thời gian, trải qua mấy lần đệ tử giao lưu, trưởng lão truyền đạo, ba lệnh liên hệ, cộng hưởng công huân, chờ một loạt các biện pháp làm từng bước, kế hoạch ba tông hợp lưu, cũng từng chút một chứng thực. Mà quá trình bên đạo đình, rốt cuộc cũng đi tới cuối cùng. Chỉ cần Thiên Quyền Các là trung tâm đạo đình, cuối cùng đóng dấu xác định, việc này liền đóng quan tài kết luận. Đến lúc đó, không còn Thái A, Xung Hư, Thái Hư ba môn tách ra nữa, mà chỉ có thống nhất sau đó. Đại Tông Tam Sơn Nhất Mạch, Thái Hư Môn. Trong Thiên Quyền Các, mấy chủ sự đang nói chuyện phiếm trong lầu các. Trước mặt bọn họ, quyển trục phồn, ngọc giản chất thành đống. Những thứ này gần như bao quát hết thảy trong chín châu lớn, gần như tất cả những hồ sơ có thể lượng đạt tới một mức độ nhất định, có quy mô nhất định, lại được đạo đình chính thức công nhận, cũng định phẩm thế lực tu đạo. Những thế lực này định phẩm, hàng phẩm, thăng phẩm, định danh, đổi tên, xóa tên vân vân một loạt sự vụ, đều do tu sĩ Thiên Quyền Các thương nghị quyết định. Bởi vậy tu sĩ thiên quyền các có quyền lực cực lớn, sự vụ cũng cực kỳ bận rộn. Lúc này mấy chủ sự của thiên quyền các đang thương nghị chuyện tam tông hợp lưu của Thái Hư Môn. Mà ở chính giữa lầu các có một vị, lão giả, đang ngồi. Vị lão giả này, khuôn mặt đờ đẫn, thần sắc cứng đờ, làn da cũng như gỗ mục, như là một khôi lỗi sống, máy móc, đang đóng dấu cho các loại hồ sơ. Mấy vị chủ sự ngồi dưới, tự mình nói chuyện phiếm, cũng không có người để ý tới vị, lão giả, này. Ba môn phái Thái A, Thái A, Xung Hư, Thái Hư Hợp Lưu, lấy tên Thái Hư Môn, hợp nhất là một tông môn, chuyện này cũng kéo dài rất lâu rồi, các lão lên tiếng, hôm nay phải làm xong. Nhưng mà cũng đều là một ít công việc giải quyết hậu quả, phía trên đã sớm gật đầu, cũng không cần chúng ta quyết định. Chúng ta bất quá chỉ là chủ sự, muốn quyết định, cũng không có tư cách, ít nhất phải lăn lộn đến giám chính. Nghĩ cái gì thế, giám chính là ngươi muốn làm là có thể làm. Ăn ngay nói thật, tu sĩ bình thường, có thể chịu đựng đến khi chủ sự tới cuối, giám chính thì đừng nghĩ nữa, mặc dù chịu đựng đi lên, không có năng lực đó, cũng ngồi không vững. Giám chính thiên quyền các chúng ta vẫn tốt chứ, không giống thiên su các, bọn họ quản là trận pháp, còn đề cập thiên cơ, không chút năng lực, cho vị trí giám chính ngươi, ngươi cũng không dám đi ngồi, bằng không khẳng định xui xẻo lớn. Thiên quyền các cũng không đơn giản, được rồi, không nói cái này nữa, chuyên tâm làm việc. Lầu các trầm mặc một hồi. Nhưng công việc khô khan, một lát sau, vẫn có người mở miệng nói Thái Hư Môn, lại nói, đầu năm nay, thật sự có tông môn tách ra, nguyện ý phá cảnh trọng viên. Mưu đồ gì đây, không lăn lộn nổi nữa đi, ta nghe nói ở Càn Học Châu Giới, gần đây đang làm chuyện cải chế, thay đổi liên tục, tông môn cạnh tranh kịch liệt, đoán chừng là sắp rớt xuống tám đại môn. Lúc này mới không thể không sát nhập, mưu một con đường sống. Khó trách đang yên đang lành, sửa chế độ làm gì, vô duyên vô cớ nhiều chuyện như vậy. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tông môn cũng vậy. Ván cờ trong này, những người ngoài như chúng ta có thể không hiểu được. Điều này cũng đúng, nhưng mà, nếu tam tông hợp lưu, vì sao chỉ dùng Thái Hư Môn làm tên, cái này còn không đơn giản, Thái Hư Môn bây giờ thế lực lớn nhất, xếp hạng cao nhất, hơn nữa các ngươi không nghe nói sao. Thái Hư Môn còn xuất hiện yêu nghiệt trận pháp, yêu nghiệt, ngươi chưa từng nghe qua, một chủ sự lắc đầu, gần đây tăng ca thêm giờ, bận chiến sự bên Nam Hoang, còn chưa nghe nói. Cũng có người hỏi, yêu nghiệt gì, cô lậu quả văn đi, trước đó chủ sự nói, trong Càn Học Châu Giới, đột nhiên xuất hiện một đệ tử Thái Hư Môn, trúc cơ trung kỳ vẽ ra trận pháp thập cửu văn đỉnh phong, đoạt được khôi thủ trận đạo. Chuyện này, thậm chí truyền đến đạo châu ta, trúc cơ trung kỳ, thập cửu văn trận pháp. Là giả sao, không có khả năng, thần thức lại không thể tu, cho dù là trời sinh, cũng không có khả năng vượt qua nhiều như vậy, khẳng định có mờ ám. Ta không tin, chính là đạo châu ta, chính là trung tâm cửu châu, địa linh nhân kiệt, cũng chưa chắc có kỳ tài như vậy, khoác lác bốc phét quá. Càn Học Châu Giới không có kiến thức như vậy. Không biết thần thức siêu tam giai có ý nghĩa gì. Loại chuyện không hợp thói thường này mà cũng có thể tin, tông môn của Càn Học Châu Giới. Có phải muốn tạo thế cho thiên tài, khoác lác quá mức hay không? Đúng vậy, ta cũng không tin. Mấy vị chủ sự nhao nhao lắc đầu. Cũng có người nói, nhưng mà, quan chủ khảo luận trận đại hội, thế nhưng là từ đạo châu thiên su các đi qua, các ngươi hoài nghi tông môn càng học ngược lại không có gì, nhưng cũng không có khả năng chất vấn thiên su các A, như vậy nhìn lầm rồi, nghĩ gì thế? Tứ phẩm trận pháp đại sư A, bọn họ cũng có thể nhìn lầm. Trận pháp bọn họ tinh thông, sợ là còn nhiều hơn hồ sơ chúng ta từng phê duyệt, vậy chẳng lẽ, thật sự có kỳ tài bực này, khó mà nói trở lại, có chủ sự hỏi, yêu nghiệt này, tên gọi là gì, một vị chủ sự trầm ngâm nói, hình như là, họ Mặc, tên là, Mặc Họa, vừa dứt lời, vị chủ sự này bỗng nhiên rùng mình một cái, sắc mặt trắng nhợt. Mọi người còn muốn hỏi hắn những thứ khác, có thể thấy được bộ dáng này của hắn, đều có chút kinh ngạc, làm sao vậy, sao sắc mặt ngươi lại trắng như vậy, chủ sự lòng còn sợ hãi. Tay chỉ lên trên, ta cảm giác, vừa rồi khôi lỗi này, giống như, nhìn ta một cái, mọi người thuận thế nhìn lại, liền thấy, lão giả, chính giữa vẻ mặt đờ đẫn, còn đang dùng động tác cứng đờ, đóng dấu từng hồ sơ một. Nói cái gì đó? Đây là khôi lỗi, cũng không phải người có chủ sự nói, cẩn thận nói, khôi lỗi gì? Muốn theo quy củ của thiên quyền các ta, tôn xưng, khôi đại nhân, nơi này lại không có người ngoài, chú ý như vậy làm gì? Được rồi. Được rồi, cho dù gọi là khôi đại nhân, không phải vẫn là một khôi lỗi sao, không phải, vừa rồi ta thật sự cảm thấy khôi, Khôi đại nhân này hình như nhìn ta một cái, đừng nói bậy, vô duyên vô cớ, vì sao Khôi đại nhân nhìn ngươi, cái này, ta, được rồi, một vị chủ sự lớn tuổi nói nhảm đừng nói, tranh thủ thời gian làm chính sự, đem chuyện ba tông hợp lư. Càn Học Châu giới này xử lý xong. Nam Hoang bên kia, chiến sự căng thẳng, tông môn dị động thường xuyên. Nói không chừng qua mấy ngày chuyện lại nhiều, nào có thanh nhàn gì. Là hạ chủ sự nói đúng. Sớm xử lý xong những việc vặt này, thế là mọi người yên lặng, bắt đầu gấp rút xử lý văn thư, đợi đến khi sắc trời tối muộn mới xử lý xong. Hạ chủ sự cao tuổi, cung kính đưa hồ sơ hợp lưu của ba môn Thái Hư cho lão giả Khôi Lỗi. Lão giả đối xử bình đẳng, đóng dấu. Chỉ là không ai phát giác được, miệng của hắn khẽ giật giật, phát ra tiếng, kẽo kẹt, rất nhỏ, giống như là thanh âm cắn hạt thông. Sau khi Thiên Quyền Các đóng dấu nghị định, Tam Tông hợp lưu, cuối cùng cũng chứng thực. Thái Hư Môn, lúc này người đông nghìn nghịt. Thái A Sơn và đệ tử Sung Hư Sơn, bây giờ hội tụ ở Đại Đạo Tràng trên Thái Hư Sơn, tham gia đại hội khai tông lần đầu tiên sau khi Tam Tông hợp lưu. Bởi vì sau khi Tam Tông hợp lưu, Thái Hư Môn cầm đầu, cho nên loại đại hội này đều sẽ cử hành ở Thái Hư Sơn. Trận đại hội này vô cùng long trọng. Đệ tử Thái A Sơn mặc đạo bào màu vàng kim, đệ tử Sung Hư Sơn mặc đạo bào màu xanh lam, đệ tử Thái Hư Sơn hai màu trắng đen, hội tụ cùng một chỗ, lít nha lít nhít, bóng người nhốn nháo, khí tượng của một đại tông môn. Sau đó trưởng môn của ba tông môn cũng đều theo lệ thường nói chuyện, đốc thúc đệ tử trên dưới một lòng, cần cù tu hành. Đợi đại điển khai tông kết thúc, Thái Hư Môn to lớn, rộng rãi thu nạp hơn vạn đệ tử cũng theo đó mà sinh ra. Ngày kế tiếp là tiết trận pháp lớn. Tuân lão tiên sinh hội tụ tất cả đệ tử trúc cơ trung kỳ của Tam Sơn ở đạo tràng trên Thái Hư Sơn. Từ nay về sau, trận pháp của các ngươi đều do ta dạy. Giọng nói tuân lão tiên sinh già nua, nhưng mà ta bận rộn công việc, bởi vậy ngày bình thường, trận pháp của Thái A, Sung Hư và đệ tử Thái Hư Tam Sơn do Mặc Họa dạy. Mặc Họa, ngươi tới. Tuân lão tiên sinh vẫy vẫy tay. Mặc Họa gật đầu, đi tới giữa đạo tràng. Tuân lão tiên sinh nói với đệ tử dưới đài, đây chính là Mặc Họa, từ nay về sau, hắn chính là tiểu sư huynh, dạy trận pháp của các ngươi, thay ta truyền thụ trận pháp cho các ngươi. Tới, bái kiến tiểu sư huynh của các ngươi, tất cả đệ tử của Thái A Sơn và Sung Hư Sơn đều sửng sốt. Đại đa số người trong Mặc Họa đều không quen, nhưng danh tiếng của Mặc Họa, bọn họ không phải là chưa từng nghe qua. Thậm chí rất nhiều đệ tử đều tận mắt nhìn thấy Mặc Họa ở đại hội luận trận, kinh tài tuyệt diễm, lấy tư thái nghiền ép, trấn áp tứ phương, đoạt được đệ nhất trận đạo. Mặc dù Mặc Họa nhìn tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn cũng không giống sư huynh, nhưng không ai dám nghi ngờ. Hơn nữa, đây là lời dặn dò của tuân lão tiên sinh. Vì vậy, đạo tràng rộng lớn như vậy, đến từ ba tông môn, mấy ngàn đệ tử, cùng một lúc, đồng thanh hành lễ, nói bái kiến tiểu sư huynh, bái kiến tiểu sư huynh, từng tiếng, tiểu sư huynh, hòa thành một mảnh, giống như từng dòng sông hội tụ thành đại dương mênh mông, chấn động xung quanh, truyền vào vân tiêu, quanh quẩn thật lâu trong Thái Hư Sơn cổ lão. Mặc Họa cũng từ đó trở thành tiểu sư huynh của Tam Sơn nhất mạch, sau khi Tam Tông hợp lưu, đông đảo đệ tử. Thái Hư Môn, Hậu Sơn. Tuân lão tiên sinh cầm một bình rượu, chậm rãi đi vào cấm địa sau núi, đi vào kiếm trũng sát ý thưa thớt, kiếm khí điêu tàn. Trong kiếm trũng, Độc Cô lão tổ vẫn như cô thạch trên đỉnh núi, bất động mưa gió ngồi thủ hộ. Tuân lão tiên sinh đặt bầu rượu trước mặt Độc Cô lão tổ, mở miệng nói, sư huynh, hôm nay đại hỷ, uống ngụm rượu. Độc Cô lão tổ chậm rãi mở hai tròng mắt ra, ánh mắt ngưng lại, có chút không thể tưởng tượng nổi nói, Tam Tông, thật sự lại hợp lưu rồi. Đúng vậy, tuân lão tiên sinh vui mừng. Lại hợp lưu, hôm nay lại là một nhà, chỉ tiếc, cái tên kia, khí vận quá lớn, không thể dùng nữa. Sau đó thần sắc ông có chút buồn vô cớ. Những lão cổ đổng như bọn họ, đối với tên của tổ tông, vẫn rất có tình hoài. Thần sắc Độc Cô lão tổ phức tạp, sau đó yên lặng nhìn tuân lão tiên sinh, giọng nói khô khốc, sư đệ, vất vả ngươi, Tam Tông hợp lưu, việc này rất lớn, lại khó khăn trùng điệp. Thật có thể che khuất thiên cơ, tìm kiếm kỳ ngộ, vượt qua tầng tầng khó khăn, thúc đẩy Tam Tông hợp làm nhất mạch, trong tối ngoài sáng, không biết phải tốn bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu tâm huyết. Mà hắn bị thiên ma quấy nhiễu, chỉ có thể vây thủ cấm địa kiếm trũng. Ngày thường nếu không có thiên cơ hỗn loạn, nhân quả dị thường, vì tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, hắn thậm chí thần thức cũng sẽ không thả ra. Hoàng Toàn Toàn, chính là một, người mù, cùng, người điếc, đối với chuyện bên ngoài kiếm trũng, hoàn toàn không biết gì cả, cũng không giúp đỡ được cái gì. Tất cả gánh nặng này, tự nhiên mà vậy, tất cả đều rơi xuống trên vai vị sư đệ này của hắn. Vị tuân sư đệ này lúc còn trẻ, trầm mặc ít nói, tư chất kiếm đạo thường thường, bây giờ vật đổi sao dời, đã là chỗ dựa chân chính của Thái Hư Môn. Ngược lại là hắn, kiếm đạo kỳ tài tư chất siêu phàm, được ký thác kỳ vọng cao này, hôm nay lại giống như phế nhân, chôn sống ở kiếm trũng. Phụ lòng Thái Hư Môn tài bồi, cũng liên lụy đến sư đệ này của mình. Độc Cô lão tổ nổi lòng trùng trùng điệp điệp, nhưng đều giấu ở đáy lòng, chưa từng nói ra. Hắn lại nhìn bầu rượu trước mặt, lắc đầu, thiên ma loạn thần, ta không thể uống rượu, yên tâm, ta đổi nước cho ngươi, uống một ngụm cũng không sao, Tuân lão tiên sinh nói, coi như là chúc mừng Tam Tông, phá kính trọng viên. Độc Cô lão tổ im lặng. Tuân lão tiên sinh thở dài, vẻ mặt hoài niệm nói, đây là rượu nhạc, là, sư phụ ủ năm đó, ta giữ lại đến bây giờ. Độc Cô lão tổ nghe vậy có chút động dung, lúc này mới run rẩy cầm lấy bầu rượu, uống một ngụm. Uống xong, hắn nhíu mày, ngươi gạt ta. Đây không phải là sư phụ ủ, Tuân lão tiên sinh gật đầu nói, sư phụ để lại chút rượu vật, sau đó là ta tiếp tục cất. Quả nhiên, ngươi ủ rượu hương vị không tốt, không bằng không uống. Không phải thật sự để ngươi uống rượu, hôm nay Tam Tông hợp lưu, là để ngươi chúc mừng một chút, nếm thử hương vị. Độc Cô lão tổ buông bầu rượu xuống, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, chuyện này, hai tiểu tử Âu Dương và Lệnh Hồ kia làm sao có thể đáp ứng, tiểu tử, trong miệng Độc Cô lão tổ là chỉ Âu Dương lão tổ của Thái A Môn, còn có Lệnh Hồ lão tổ của Xung Hư Môn. Bối phận của hai người này đều nhỏ hơn hắn, tấn thăng động hư cũng muộn hơn hắn. Tuân lão tiên sinh nói, thiên cơ ảm đạm, nhân quả kiếp biến, tiền đồ chưa rõ, lại thêm hai tông bọn họ, bản thân khó bảo toàn, chỉ có thể cầu biến đồ tồn, cho nên thời cơ ba tông hợp lưu, tự nhiên cũng có, đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng, để Thái A và Xung Hư, nguyện ý lấy Thái Hư ta cầm đầu, xây dựng lại sơn môn. Tuân lão tiên sinh trầm giọng nói, đại hội luận đạo lần này, Thái Hư môn ta, được luận trận đệ nhất, Độc Cô lão tổ khẽ giật mình. Có chút kinh ngạc nói, Thái Hư môn ta, trận pháp còn có thể được hạng nhất, luận kiếm đệ nhất, hắn tạm thời còn có thể tin một chút. Nhưng trận pháp đệ nhất, Thái Hư môn dựa vào cái gì, tổ tiên cũng căn bản không có nội tình này, ai được? Độc Cô lão tổ hỏi. Tuân lão tiên sinh vui mừng nói, đứa nhỏ này, sư huynh hẳn là không biết. Hắn vốn không phải xuất thân Thái Hư môn ta, cũng không phải con cháu thế gia hiển hách gì, hay là người khác nhờ quan hệ. Cứng rắn nhét vào sơn môn Thái Hư ta, gọi là mặt họa. Độc Cô lão tổ ngây ngẩn cả người, hắn gần như hoài nghi, lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Ai, mặt họa? Tuân lão tiên sinh lặp lại một lần nữa, vẻ mặt cảm khái, nói đến cũng là tổ tông phù hộ, nếu không phải đứa nhỏ này từ trên trời rơi xuống Thái Hư môn ta, đừng nói Tam Tông hợp lưu, chính là đại hội luận đạo này, cũng không dễ chịu, hắn nói xong. Bỗng nhiên thấy thần sắc Độc Cô lão tổ khác thường, trong lòng hơi động, ánh mắt ngưng tụ, sư huynh, đứa nhỏ này, ngươi quen biết, trong lòng Độc Cô lão tổ nhảy dựng. Không chỉ quen biết, ta còn dạy hắn kiếm pháp, loại lời này, hắn không tiện nói ra, nhưng hắn cũng khinh thường nói dối, chỉ thần sắc hờ hững, không nói một lời. Tuân lão tiên sinh hơi giật mình, suy nghĩ một chút, chính mình trước tiên lắc đầu. Sư huynh làm sao có thể biết mặt họa, sư huynh bị thiên ma gây thương tích. Lại bị Thái Hư vây khốn thần tỏa, phong bế thần niệm thân thể, vây khốn ở cấm địa kiếm trũng này, nhiều năm như vậy, một bước cũng chưa từng ra ngoài. Đứa nhỏ mặt họa kia cũng không thể nào chạy đến hậu sơn được, đây là cấm địa, hắn muốn đến cũng không đến được. Huống chi, mặt họa mỗi ngày ở dưới mắt ta vẽ trận pháp, lại thêm tu hành, đi học, làm sao có thời gian rảnh chạy đến hậu sơn, một vị lão tổ, một vị tiểu đệ tử. Hai người không có quan hệ máu mủ, không có liên lụy thế gia. Một chút nhân quả cũng không có, làm sao có thể quen biết được, Tuân lão tiên sinh thầm nghĩ. Trong lòng Độc Cô lão tổ cũng có chút hoang mang. Mặt họa, là trùng tên, cái, mặt họa, này, chẳng lẽ không phải là mặt họa mà lão biết kia, bằng không sao lại trùng hợp như vậy, hơn nữa lão biết, mặt họa, tuy rằng thần thức mạnh, nhưng dù sao chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ, vẻ mặt ngây thơ vui sướng, không quá giống bộ dáng trận pháp cao thủ. Ánh mắt Độc Cô lão tổ chớp lên, hỏi: "Mặt họa này, bộ dáng gì, lai lịch gì?" Tung lão tiên sinh không nghi ngờ gì, bắt đầu không tiếc lời ca ngợi, miêu tả hình tượng của mặt họa trong lòng: tuổi còn trẻ, trúc cơ trung kỳ, dáng vẻ tuấn tú, càng nhìn càng khiến người ta ưa thích, linh căn kém một chút, nhưng ngộ tính rất cao, cần cù, khắc khổ, cố gắng, tiến tới, đạo tâm bất phàm, không kiêu không nản lòng, có lễ phép, cũng rất hiểu chuyện. Tung lão tiên sinh khen mặt họa như một đóa hoa. Độc Cô lão tổ trầm mặc. Hắn có thể xác định, mặt họa này chính là mặt họa mà mình lấy được từ kiếm trũng. Nhưng mặt họa này lại có chút không giống. Ít nhất mặt họa trong mắt sư đệ, so với trong mắt mình, có chút khác biệt. Ngươi nói, hắn trúc cơ trung kỳ, có thể đoạt được vị trí đứng đầu luận đạo, vâng. Độc Cô lão tổ nhíu mày, như vậy chẳng phải có nghĩa là, hắn trúc cơ trung kỳ, có thể vẽ thập cửu văn trận pháp. Tuân lão tiên sinh gật đầu, vẻ mặt vui mừng. Lần này hắn để cho càn học châu giới mở rộng tầm mắt. Bây giờ, cũng coi là để cho sư huynh hắn mở rộng tầm mắt. Không sai. Tuân lão tiên sinh gật đầu nói, trúc cơ trung kỳ, thập cửu văn đỉnh phong thần thức, hơn nữa thần thức này, thông qua vô số lần ma luyện của họa trận pháp, vô cùng thâm hậu, kiên cố dị thường, đồng tử của Độc Cô lão tổ hơi co lại. Hắn biết thần thức của mặt họa thâm hậu, cũng biết thần thức của hắn siêu giai. Nhưng thần thức siêu giai lại còn có thể học được trận pháp thâm thúy, đã nói lên hắn không chỉ là thiên phú tốt, chịu cố gắng, cũng nói rõ hắn đối với vận dụng thần thức, mười phần thuần thục. Hơn nữa căn cơ thần thức cũng thâm hậu hơn mình tưởng tượng nhiều lắm. Nói như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự có thể mở ra lối riêng, học được thần niệm hóa kiếm chân quyết? Trong lòng Độc Cô lão tổ rung lên, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Tung lão tiên sinh còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Độc Cô lão tổ, nhất là trong mắt hắn ta, một vệt tinh quang này. Tung lão tiên sinh trầm mặc, ánh mắt cũng bình tĩnh lại. Hắn yên lặng nhìn Độc Cô lão tổ, vẻ mặt ngưng trọng nói, sư huynh, không phải ngươi đang nghĩ, dạy đứa nhỏ này thần niệm hóa kiếm chứ, sư huynh đệ cùng xuất thân một môn, giao tình nhiều năm như vậy, Tung lão tiên sinh há có thể không biết chấp niệm của vị sư huynh này, làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của hắn. Độc Cô lão tổ im lặng. Hắn có thể nói gì, hắn cũng không thể nói, kỳ thật ta đã dạy rồi, khuôn mặt của Tung lão tiên sinh liền trở nên u ám. Sư huynh, ngươi ngàn vạn lần đừng quên, Thái Hư thần niệm hóa kiếm chân quyết, đã bị tông môn liệt vào cấm thuật, bất luận kẻ nào cũng không thể dạy, bất kỳ đệ tử nào cũng không thể học. Những năm này, bởi vì môn truyền thừa kiếm đạo thần niệm này, đệ tử hoặc chết hoặc bị thương hoặc phế bỏ còn ít sao, sư huynh, ta biết chấp niệm của ngươi, môn vô thượng kiếm quyết này bị phủ bụi, ngươi không cam lòng, nhưng môn kiếm pháp này, thật sự không thể truyền lại. Nhất là mặt họa, khuôn mặt của Tôn lão tiên sinh vô cùng nghiêm túc, thần thức của hắn dù có mạnh hơn nữa, thiên phú thần niệm có tốt hơn nữa cũng không thể dạy hắn thần niệm hóa kiếm chân quyết, con đường của hắn là con đường của trận sư. Đứa nhỏ này tương lai nhất định phải trở thành trận pháp tông sư ngạo thị cửu châu, tạo nghệ thông thiên, chuyện này liên quan đến tương lai của Thái Hư môn ta. Vạn nhất hắn nhất thời hiếu kỳ, học thần niệm hóa kiếm, phế đi thức hải, đã thương thần hồn, vậy cũng chính là thiên đại tổn thất, hạt giống này, quyết không thể có một chút sơ suất. Tuân lão tiên sinh giọng điệu kiên quyết nói. Độc Cô lão tổ thản nhiên nói, biết rồi. Tuân lão tiên sinh nhíu mày, sư huynh, người thật sự biết rồi sao? Độc Cô lão tổ nhíu mày, nhất định phải để ta nói lần thứ hai. Tuân lão tiên sinh cũng không nhắc lại, mà là tự mình suy nghĩ một chút, trong lòng thoáng thoải mái. Sư huynh không phải người không phân nặng nhẹ. Huống chi, với ngạo khí của sư huynh, còn có ánh mắt soi mói, vô duyên vô cớ, thậm chí còn chưa từng thấy qua mặt họa, làm sao hắn có thể thật sự nghĩ tới chuyện đi dạy một tiểu đệ tử trúc cơ thần niệm kiếm quyết, hẳn là mình lo lắng nhiều, đương nhiên, cũng có khả năng là do mặt họa, chính mình có chút quá khẩn trương. Tuân lão tiên sinh cất bình rượu trước mặt Độc Cô lão tổ đi. Được rồi, uống một ngụm là đủ rồi, ta không quấy rầy người thanh tịnh. Đi thôi đi thôi. Độc Cô lão tổ phất phất tay. Tuân lão tiên sinh đứng dậy rời đi, nhưng đi được vài bước, lại nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn chằm chằm Độc Cô lão tổ. Độc Cô lão tổ hỏi, còn có chuyện gì? Tuân lão tiên sinh lắc đầu, không có việc gì, chỉ là cảm thấy, ông lại quan sát Độc Cô lão tổ vài lần, nói, sư huynh, người giống như có chút thay đổi. Thay đổi? Độc Cô Lão Tổ hơi chậm lại. Tung Lão Tiên Sinh suy nghĩ một chút, nói, trở nên sáng sủa rồi hơn nữa, còn, hoạt bát, một chút, nói nhiều hơn trước, cảm xúc cũng nhiều hơn. Giống như bị, truyền nhiễm, gì đó, loáng thoáng còn lộ ra vài phần cảm giác quen thuộc, Độc Cô Lão Tổ mặt tối sầm, lạnh như băng nói, còn có việc gì sao? Không có việc gì, đi nhanh đi, ta muốn dưỡng thần. Tung Lão Tiên Sinh lắc đầu, vậy sư huynh, người bảo trọng. Tam Tông vừa mới hợp lưu, sự tình cũng tương đối nhiều, ông cũng thật sự không có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi. Tung Lão Tiên Sinh rời khỏi. Trong kiếm trũng yên tĩnh trang nghiêm, Độc Cô Lão Tổ lẻ loi ngồi đó. Một lát sau, ông nhíu mày, yên lặng lẩm bẩm một cái tên mặc họa đợi đến kỳ hạn 7 ngày tiếp theo. Độc Cô Lão Tổ phá vỡ hư không, kéo mặc họa đến trước mặt, truyền kiếm pháp cho hắn, và kiểm tra bài tập kiếm pháp của hắn. Một đôi mắt giống như núi khô giấu kiếm, không thể ngừng nhìn chằm chằm vào mặc họa. Mặc họa bị nhìn chằm chằm có chút không thoải mái, liền nhỏ giọng hỏi, lão tổ, ngài luôn nhìn chằm chằm vào ta cái gì? Độc Cô Lão Tổ thần sắc lạnh nhạt, muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói ra miệng, chỉ nói, ngươi an tâm học kiếm. Tột mặc họa lại yên lặng vung kiếm trúc trong tay lên, đi chặt khúc gỗ trên núi. Gỗ sau núi, không biết là mấy phẩm, cứng hơn cả đá, mỗi lần chém một kiếm, gan bàn tay đều chấn động đến tê dại. Nhưng Độc Cô Lão Tổ nói đây là chương trình học cần thiết của kiếm tu. Quan trọng nhất không phải là chặt gỗ, mà là trong quá trình chặt gỗ, bồi dưỡng sự ăn ý giữa người và kiếm, tu luyện đến kiếm thủ nhất thể, nhân kiếm nhất tâm, từ đó khi thần niệm hóa thành kiếm, nhất niệm sinh ra kiếm ý, dung kiếm nhập hồn, kiếm du thái hư, khu như thần sứ, đánh đâu thắng đó. Mặc họa cảm thấy rất có lý. Hắn đã cân nhắc qua, tuy nói những kiếm chiêu hắn luyện này, ở trong hiện thực uy lực không mạnh, cơ bản không dùng đến. Nhưng ở trong thế giới thần niệm thức hải, ác mộng, ảo cảnh, phối hợp với hóa kiếm thức của mình, lại có thể đại hiển thân thủ. Mặc họa biết tình huống của mình. Kiếm pháp của hắn không được, trước kia ở trong thức hải dùng hóa kiếm thức, thuần túy là ỷ vào thần niệm sắc bén, tiện tay chém lung tung. Bởi vì thần niệm của hắn quá mạnh, cho nên dù chỉ là hóa kiếm thức đơn thuần, đối mặt đa số yêu ma, phần lớn cũng có thể một kiếm một cái. Nhưng loại kiếm chiêu này, dù sao cũng quá thô lậu. Nếu có cơ hội, vẫn phải nghiên cứu, tôi luyện, tranh thủ nâng cao kỹ xảo. Trong hiện thực thì thôi, thân thể hắn yếu, không thành được cao thủ kiếm tu. Nhưng ở trong thức hải lại không giống, lấy thần niệm hóa thân, nắm thần niệm chi kiếm, kiếm chiêu hắn học, tuyệt đối có thể phát huy tác dụng lớn. Bởi vậy, mặc dù mặc họa bổ thế nào, cũng không gây thương tổn được khúc gỗ sau núi này, nhưng hắn vẫn chém rất nghiêm túc. Không tích lũy nửa bước, không thể đi ngàn dặm. Nhìn như kiếm đạo hùng vĩ, liền giấu ở trong một chiêu một kiếm đơn giản này. Mặc họa vẽ mặt chuyên chú, tập trung tinh thần. Kiếm chiêu hắn bổ ra, thực sự rất thấp kém, căn bản không gây thương tổn được người. Nhưng giữa từng chiêu từng thức, vẫn là quán chú toàn bộ tâm thần của hắn. Độc Cô Lão Tổ yên lặng nhìn mặc họa, đáy lòng có chút cảm thán, kiếm chiêu như gỗ mục, kiếm tâm lại như ngọc thô, lại thêm tinh thông trận pháp, thần niệm siêu giai. Độc Cô Lão Tổ nhìn mặc họa, ánh mắt ngưng lại, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Ngày ngày trôi qua, sau khi Tam Tông hợp lưu, Thái Hư Môn biến hóa rất lớn, nhưng đối với mặc họa mà nói lại phản phất như không có biến thành cái gì. Hắn vẫn tu hành theo lẽ thường, đi học, học trận pháp, học kiếm pháp, vẫn theo lẽ thường đi dạy trận pháp, vẫn là giống nhau, có một đống người gọi hắn tiểu sư huynh. Chỉ có điều, hắn dạy rất nhiều đệ tử. Đệ tử gọi hắn là tiểu sư huynh, cũng càng nhiều. Thời gian trôi qua, lại qua hơn một tháng, mà trải qua một tháng tu hành này, mặc họa cơ bản xác định một điểm, trong năm nay, hắn chắc chắn không đột phá được trúc cơ hậu kỳ. Đến bây giờ, hắn thậm chí ngay cả bình cảnh cũng chưa mò được. Mặc họa trái tim treo lên, rốt cục an an ổn ổn chết rồi. Hắn chỉ có thể đi cửa sau. Tung Lão Tiên Sinh cũng thực hiện hứa hẹn, không để cho hắn lưu bang. Mặc dù quyết định này phá quy củ của tông môn, nhưng quy củ vốn chính là dùng để đánh vỡ, huống chi, đây là mặc họa. Là người duy nhất đứng đầu trận đạo của Thái Hư Môn từ trước đến nay. Mặc dù không đề cập tới, Tung Lão Tiên Sinh cũng không có khả năng thật sự để cho hắn lưu bang. Sau đó lại qua hơn một tháng, chính là khảo hạch cuối năm. Mặc họa nhắm mắt lại, vững vàng, thi được một giáp sáu bính, sau đó một năm lại tính qua. Rồi đến Tết Nguyên Đán. Năm nay, đãi ngộ của Mặc Họa rất long trọng. Thượng quan gia, văn nhân gia, Cố gia gia chủ, tự mình phát thiệp mời, mời Mặc Họa đi tham gia tiệc năm mới. Thiệp mời là do gia chủ ba nhà tự viết, sau đó được văn nhân Tiêu đưa đến Thái Hư Môn. Bởi vì có Mặc Họa, địa vị của văn nhân Tiêu tại Thái Hư Môn cũng thẳng tắp tăng lên, tất cả trưởng lão thấy nàng, đều giống như thấy bảo vật, vô cùng thân thiết nhiệt tình. Thậm chí Thái Hư Môn còn phá lệ cho nàng một thân phận, khách khanh trưởng lão. Đương nhiên, cũng chỉ là thân phận, không có thực quyền, cũng không cần mệt nhọc. Nhưng đây là Thái Hư Môn, sau khi Tam Tông hợp lưu, mặc dù thứ tự không tính quá cao, nhưng thế lực mở rộng gấp hai có thừa. Cái thân phận thanh quý này rất trân quý. Bởi vậy, văn nhân Tiêu tiến vào Thái Hư Môn liền thuận tiện hơn rất nhiều. Nàng đưa thiệp mời mạ vàng khảm ngọc, tinh xảo quý báu cho Mặc Họa, miệng lại nói không cần để ở trong lòng, có thời gian thì đi, nếu như thực sự không rảnh, cũng không cần miễn cưỡng xã giao. Loại tiệc mừng năm mới này vẫn là rất nhàm chán. Tuy xuất thân từ văn gia, gả đến thượng quan gia, còn có giao tình sâu đậm với Cố gia. Nhưng văn nhân Tiêu cũng biết rõ, thế gia tình đạm bạc, là một nơi danh lợi tràn đầy lục đục với nhau. Nàng không muốn để Mặc Họa dính vào những thứ này quá sớm. Cũng không muốn những thứ này ảnh hưởng đến việc Mặc Họa tu hành trận pháp. Mặc Họa cân nhắc một lát, hỏi, đồ ăn ngon cỡ nào, văn nhân Tiêu ngẩn ra, sau đó hé miệng cười nói đây là ba nhà niên yến, phô trương so với trước đó đều lớn hơn, khách nhân cũng càng tôn quý hơn, ăn ngon ăn không hết. Mặc Họa nhãn tình sáng lên, gật đầu nói, vậy ta đi. Văn nhân Tiêu cười nói, được. Thời điểm ngày Tết, Mặc Họa liền đi Cố gia tham gia tiệc mừng năm mới. Chuyện này, Tôn lão tiên sinh cũng đồng ý, hắn không để Mặc Họa xuất đầu lộ diện quá nhiều, để tránh bị người tính kế. Nhưng Cố gia thì khác, Cố gia là thanh lưu, giao tình với Mặc Họa, xem như tương đối thâm hậu. Thượng quan gia và văn nhân gia, cũng có chút quan hệ sâu xa với Mặc Họa. Tiệc mừng năm nay, ngược lại là có thể tham gia một chút. Cũng để cho Mặc Họa thể nghiệm một chút, trận đạo khôi thủ càng học châu giới, hoành áp vô số đệ tử thiên tài, hẳn là có đãi ngộ. Mà Cố gia, quả nhiên cũng cực kỳ thịnh tình đối với Mặc Họa. Lúc trước Mặc Họa đi ăn trực, đều là ngồi cùng bàn với dì Văn, ngồi ở vị trí hơi có chút rìa của yến hội. Hiện tại, hắn vẫn ngồi cùng bàn với dì Văn và Du Nhi. Nhưng lần này đã ở sát bên gia chủ Cố gia. Thậm chí trong bữa tiệc, Cố gia gia chủ Cố Thủ Ngôn luôn nghiêm túc, còn cười cười với Mặc Họa, vẻ mặt ôn hòa hỏi hắn muốn ăn cái gì. Thượng quan gia chủ Thượng quan Sách và văn nhân gia chủ văn nhân Cảnh Huyền cũng ngồi cách đó không xa, cao hơn một chút so với Mặc Họa. Trong bữa tiệc chỉ cần có thời gian rảnh, sẽ bắt chuyện với Mặc Họa. Đề tài nói chuyện, hiển nhiên cũng đều là tỉ mỉ cân nhắc qua. Thường thường tán gẫu vài câu, liền tán gẫu đến trên trận pháp, sau đó thuận thế khen Mặc Họa, trận pháp tư chất phi phàm, tạo nghệ thâm hậu, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.